Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuyết vừa dứt lời, không chỉ khán giả trong phòng livestream mà ngay cả hàng xóm láng giềng cũng đứng hình sừng sốt trông ấn tượng mọi người. Ngô Sự Thành vốn là thanh niên bản lĩnh, tính cách quyết đoán, dám làm dám chịu thanh niên mà. Ai chẳng cá tính. Đợi lớn tuổi chốt tự khắc trầm tính lại. Nhưng lời Kha Tuyết vừa thốt ra khiến cả xóm khiếp sợ, thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Ngô Sự Thành. Đứa nào lại đem mộ cha mình chôn cạnh đường dây tàu hỏa thế hả? Cạnh đường dây ồn ào thế, tổ tiên sao yên nghỉ được? Trời ạ, cha C, H, E, T rồi là mặc kệ sao? Vứt đại gia đó à? Không ngờ Ngô Sự Thành lại là người thế, mới biết đấy. Xưa nay việc tang ma đều là đại sự, có nơi còn giữ truyền thống rất cầu kỳ, thậm chí tốn kém rất nhiều tiền. Quê Ngô Sự Thành tuy không quá câu nệ nhưng ít ra cũng phải chôn cất tử tế ở nơi yên tĩnh. Chôn cạnh đường dây là thao tác gì? Không phạm phong thủy sao? Một bà cụ không nhịn được lên tiếng. Cháu ơi, cháu chôn cha vào rừng vắng còn đỡ, ít nhất yên tĩnh. Sao lại chọn trốn ồn ào thế? Cháu oán hận cha mình à? Có người nói kháy. Giới trẻ bây giờ thật vô ơn. Ông Ngô dưới suối vàng hẳn lạnh lòng lắm. Trước những lời chỉ trích, Ngô Sự Thành cắn chặt hàm, không phản bác nửa lời, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Khán giả livestream nhận ra điều bất ổn, chắc có lý do đặc biệt. Hiểu rồi chứ, chôn cạnh đường dây cũng phải tốn tiền đấy. Hay do phong thủy, tôi nghe đồn có một cách. Kha Tuyết mỉm cười nói với Ngô Sự Thành. Anh nghĩ tôi đang lừa anh. Không, bên cạnh anh thực sự có người chính là phụ thân anh. Ngô Sự Thành run bần bật, hoảng sợ nhìn quanh. Cảm giác như xung quanh toàn ma quỷ. Cha ư, chẳng lẽ sau khi cha mất, vẫn luôn theo sát anh? Kha Tuyết tiếp tục, nhưng phụ thân anh muốn chính anh thú nhận lỗi lầm. Tôi không thể đuổi ngài đi, sự thật phải do anh nói ra. Ngô Sự Thành chợt nhớ, cây phát tài của tôi, bữa sáng của tôi, đều do phụ thân anh làm. Mỗi đêm đúng 12 giờ, ngài xuất hiện tưới coca cho cây phát tài của anh. Ngô Sự Thành đầu hàng, ngồi phịch xuống đất gãi đầu. Thôi được, tôi sai rồi. Tôi thừa nhận đã chôn cha cạnh đường dây. Vì khan hiếm suất chôn, tôi còn phải đút lót mới xin được. Cả xóm kinh ngạc, tại sao? Vì, một hướng đông đi, vàng bạc đầy tay. Ngô Sự Thành buồn bã. Đây là tục lệ quê tôi chôn mộ tổ tiên cạnh đường lớn để con cháu hưởng phúc. Ai cũng chôn thế. Bà Khương nghe qua tục này, thắc mắc. Sao không chôn ở quê? Ngô Sự Thành giải thích. Tàu hỏa nhanh hơn ô tô. Vận may sẽ tăng theo. Đoán trước sẽ bị mắng. Anh biện minh. Tôi đã đốt rất nhiều vàng mã. Dặn cha nhẫn nhịn vì con cháu. Tôi còn đốt cả nút tai cách âm nữa. Không biết nói gì. Phiêu vũ miên miên. Cha ơi. Nhà hơi ồn. Cha nhẫn nhịn nhé. Chắc cha không chịu nổi nên mới tưới hỏng cây phát tài. Ha ha. Cha bị tiếng ồn hành hạ nên chút giận lên cây. Hàng xóm chỉ trích. Vì làm giàu mà bất chấp hả? Ngô Sự Thành cúi đầu. Tôi không ngờ cha phản ứng dữ dội thế. Kha Tuyết lắc đầu. Nếu anh sống cạnh đường dây, đeo nút tai cả ngày liệu có chịu nổi? Âm phủ cũng cần yên tĩnh như dương gian. Ngô Sự Thành xấu hổ gãi đầu. Nghĩ lại, nếu là mình chắc đã điên tiết rồi. Cha anh chỉ phá cây phát tài thôi đã là nhẫn nhịn lắm. Tôi sai rồi, anh nói với Kha Tuyết. Ngày mai tôi sẽ cải táng. Xin nói với cha tôi đừng phá cây nữa. Kha Tuyết mỉm cười. Nếu cây phát tài hiệu nghiệm, ai cũng đổ xô mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích đức mới quan trọng, dù đời này chưa hưởng, con cháu cũng được nhờ. Thì ra là vậy, Ngô Sự Thành gật đầu, giống như gửi tiền tiết kiệm cho con cháu sau này. Kha Tuyết bật cười, cũng có thể hiểu thế. Tôi sẽ tích đức ngay. Anh ta nói rồi nhìn quanh, chộp lấy tấm ván cửa làm động tác đưa lên. Bà Khương giật lại. Đi cải táng ngay đi là tích đức lớn cho bà rồi. Đừng để cha cậu quay về nữa. Bà Khương bị ám ảnh rồi. Mà xuất hiện mỗi ngày, ai chả sợ. Chạy nhanh đi. Ngô Sự Thành xấu hổ cười. Vâng, tôi đi ngay. Cảm ơn đại sư. Anh ta tặng quà rồi ngắt kết nối, quyết định đưa cha về quê. Khi chuẩn bị kết nối người tiếp theo, Kha Tuyết chần chừ nhìn màn hình. Người tiếp theo đặc biệt lắm sao? Hay là ma? Kha Tuyết nói. Có thể sẽ xuất hiện nhiều sinh vật không phải người, nhưng chúng vô hại, mọi người đừng sợ. Vô hại, không có nghĩa là không đáng sợ, xin hộ tống. Khi màn hình hiện lên một đầu bếp trung niên tên Lữ Khang Năm tự quảng cáo, khán giả thở phào. Tưởng ma nào, hóa ra quảng cáo, bác này chắc thiếu tiền. Lữ Khang Năm nóng này, tôi không thiếu tiền, ngược lại, gần đây kiếm nhiều tiền đến phát sợ. Cách chương.